Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe tập 3, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Gió cuốn đi mùa hạ của tác giả Thanh Thanh. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 3 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy toàn thân đau nhức, người bên cạnh không thấy đâu nữa. Lúc bước xuống giường, tôi vô tình nhìn thấy bên gối có một xấp tiền polymer mệnh giá cao nhất. Số tiền này là tiền bán thân. Tôi thầm đặt câu hỏi, trên môi nở nụ cười chua xót. Sau đêm hôm đó, Đức lại đi biệt, rất ít khi anh về nhà, thỉnh thoảng có lúc về nhưng lại đi ngay. Tôi chỉ biết sự tồn tại của anh ở nhà thông qua mấy tẩu thuốc trong gạt tàn. Chúng tôi không chạm mặt nhau. Khoảng nửa tháng sau, tôi thấy Đức cùng những người bạn đến quán bia nơi tôi làm việc. Đi cùng anh, dĩ nhiên không thiếu sự hiện diện của chị hàng nước. Khi nói chuyện với Đức, giọng nói của chị ta mềm mại như nước, cảm tưởng có thể vắt ra một chậu nước. Càng nhìn tôi càng thấy khó chịu. Tôi không muốn chạm mặt Đức, nhưng tôi làm việc ở đây, không thể trốn một góc mà né tránh anh. Cho nên hết lần này đến lần khác tôi đi qua vị trí anh ngồi. Thỉnh thoảng vì không ngăn được cảm giác tò mò, tôi lén nhìn anh, bắt gặp ánh mắt anh cũng đang nhìn về phía mình. Tôi chót dạ quay người bước đi thẳng, nhịp tim trong ngực cũng đập thình thịch. Công việc kinh doanh của quán bia rất tốt, thời tiết càng nắng nóng, lượng khách ghé thăm càng đông. Chủ quán thuê thêm nhân viên, chia ca sáng tối để mọi người luân phiên làm việc, không bị quá tải. Lúc trước tôi làm việc từ sáng đến đêm khuya, ngày nào cũng tất bật không ngơi nghỉ. Bây giờ chia ca, một ngày chỉ làm 8 tiếng, tôi có thời gian dành cho bản thân. Thỉnh thoảng cũng ra ngoài đi chơi với mấy người bạn cùng làm ở quán. Mỗi lần nhìn thấy Đức đi cùng với chị hàng nước, lòng dạ tôi lại rực lên. Tôi không biết vì sao mình lại thấy khó chịu đến vậy. Tôi bắt đầu suy nghĩ đến việc ra ngoài tìm nhà trọ. Đi làm một thời gian, tôi tích góp được chút tiền. Thêm số tiền Đức để lại, tôi tự tin mình có thể tự lập được cuộc sống. Tôi nhờ những người bạn làm ở quán bia liên hệ và tìm giúp. Rất nhanh đã tìm được một dãy trọ bình dân. Trước khi chuyển sang ngoài, tôi có nói chuyện với bác Mừng. Cảm ơn bác vì đã có lòng cưu mang, giúp đỡ tôi suốt mấy tháng trời. Ân đức của bác tôi sẽ ghi nhớ mãi không quên. Bác Mừng không nỡ để tôi chuyển sang ngoài. Bác nói, bác ở bệnh viện 24/24, Đức cũng thường xuyên vắng nhà. Bác khuyên tôi nên ở lại, tiết kiệm được chi phí thuê nhà. Nhưng thấy tôi đã quyết, bác cũng không miễn cưỡng. Bác dặn tôi sống ở bên ngoài nên cẩn trọng, biết giữ mình. Gặp khó khăn gì cứ nói với bác. Tôi vâng dạ gật đầu. Dãy trọ tôi thuê có hơn chục phòng, với đủ thành phần người trong xã hội. Làm thuê làm mướn đánh giày, mua ve chai, gái bán hoa. Nhà trọ bình dân nên mọi thứ trông rất sơ sài. Ngoài chiếc giường, chiếc tủ cá nhân thì không có bất kỳ vật dụng nào khác. Ngồi trong căn phòng loang lổ những lớp sơn bong chóc, tôi lấy giấy bút chậm rãi liệt kê danh sách những món đồ cần mua. Tôi cảm thấy mình rất dũng cảm, nhưng sự dũng cảm ấy đến nửa đêm đã biến mất. Nhà trọ cấp 4 lợp mái tôn, đêm xuống trời đổ mưa, những tiếng rì rào trút xuống mái nhà, nghe ồn ào đến mức không ngủ được. Nhà trọ bình dân, dĩ nhiên không có nhà vệ sinh khép kín. Mới đầu tôi cảm thấy chuyện này không phải vấn đề to lớn. Vì ở nhà Đức cũng không có nhà vệ sinh khép kín, khu vệ sinh ở tận sau nhà, đi qua khoảng sân rộng mới đến. Hơn nữa khu vệ sinh dùng chung với cả những hộ dân xung quanh. Nhưng ở đây phức tạp hơn nhiều, hơn chục phòng, mỗi phòng lại có 2 đến 3 người ở, thậm chí có phòng có đến 4 đến 5 người đàn ông cùng sinh hoạt. Khu vệ sinh ở tận cuối dãy, đi một quãng rất xa mới đến. Ở phía sau là cây cối rậm rạp. Buổi tối đi ra ngoài, vô tình gặp mấy người xăm trổ ở khu vệ sinh. Tôi sợ hãi như gặp phải cọp, nhanh nhanh chóng chóng chạy biến về phòng, khép chặt cửa lại. Nửa đêm cơn mưa trút xuống, những tiếng ồn ào khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Không ngủ được, cảm giác muốn đi vệ sinh kéo đến, nhưng tôi sợ không dám ra ngoài. Nằm trên giường, cố gắng nhắm mắt lại dỗ mình vào giấc ngủ, nhưng cảm giác sợ hãi và mắc đi vệ sinh cứ thế chống đối lại cơn buồn ngủ. Cuối cùng không chịu được nữa, tôi đánh bạo mở cửa phòng, đội một cái mũ vải, rón rén từng bước chạy ra ngoài. Trong bóng đêm, cơn mưa trút xuống không ngừng, nương theo ánh sáng mờ ảo của bóng đèn vàng ở cuối dãy. Tôi quĩnh quáng bước đi, tâm trí tôi hiện đến đủ nỗi sợ hãi. Lúc gần đi đến ngã rẽ, tôi vô tình đâm sầm vào một người. Thân hình mềm mại, cả người tỏa mùi hương sực nước. Loại hương thơm này, lúc ở quán bar tôi vẫn thường ngửi mỗi ngày. Những cô gái ở đó ăn diện, sức nước hoa thơm phức, mục đích là để quyến rũ đàn ông. Tôi vô thức ngẩng mặt lên nhìn. Trong đêm tối, gương mặt sắc sảo của người phụ nữ điềm tĩnh nhìn tôi. Trên miệng cô ta ngậm một điếu thuốc, mi xà dày cộm, tóc xoăn mì tôm. Chiếc áo crop top khoe ra chiếc eo nhỏ gọn. Sau mấy giây ngỡ ngàng ban đầu, tôi ngập ngừng nói: Xin lỗi chị, trời tối nên em không chú ý. Cô gái kia mỉm cười khe khẽ, sau đó hỏi tôi: Khách trọ mới à? Cô đến đây từ khi nào? Em mới đến lúc chiều. Tôi thật thà trả lời. Cô gái nhìn tôi vẻ nghi hoặc, một lúc sau lại hỏi: Người vùng cao? Tôi tròn mắt ngạc nhiên, ngập ngừng thắc mắc. Sao chị biết? Tôi cũng là người vùng cao nên biết. Tôi là người Đà Bắc, Hòa Bình, còn cô? Em ở Sơn La. Ồ, vậy chúng ta là hàng xóm của nhau đấy. Vâng, tôi khẽ cười trừ, vì thực sự không biết nói gì nữa. Cô gái kia lại hỏi. Dân tộc gì? Em người Thái ạ. Tôi cũng người Thái. Đến đây làm công việc gì? Em làm việc ở quán bia. Năm nay bao nhiêu tuổi? 19 ạ. Tôi 24. Nghe chị gái nói đến tuổi, tôi vội vã thay đổi xưng hô. Em chào chị lớn hơn em 5 tuổi. Phòng chị ở đây ạ? Ừ. Chị gái vừa đáp lời, vừa tra chìa khóa vào ổ. Cửa phòng nhanh chóng mở ra. Chị gái thuận tay bật công tắc đèn ngay bức vách. Đèn điện sáng trưng, tôi tò mò quan sát bên trong. Căn phòng nhỏ nhưng trang trí rất đẹp mắt, tiện nghi đầy đủ. Có điều hòa, tủ lạnh, tivi, chăn nệm đẹp đẽ như công chúa. Ngẫm lại căn phòng đơn sơ của mình, tôi thấy có chút chán nản. Chị gái khẽ nói với tôi. Mau đi vệ sinh đi, lát nữa quay lại vào phòng chị nói chuyện. Vâng. Tôi cắm đầu chạy về phía khu vệ sinh. Cảm giác sợ hãi tự nhiên cũng giảm bớt đi. Lúc quay lại, thấy chị gái đang đứng trước cửa phòng hút thuốc. Nhìn dáng vẻ của chị, tôi thấy rất ngầu. Tôi có thể đoán được công việc của chị là gì, nhưng so với những người tôi biết ở quán bar, chị khác hoàn toàn. Ở chị không có vẻ lẳng lơ của gái làng chơi, một chút lạnh lùng, bất cần, khó nắm bắt, nhưng lại rất thu hút người khác. Thấy tôi quay lại, chị mời tôi vào phòng. Tôi để đôi dép ngoài cửa, rón rén bước chân vào tấm thảm trước cửa, dụi chân mấy lần rồi mới bước vào trong. Vì sợ làm bẩn nền nhà, bên trong phòng cũng thoang thoảng mùi nước hoa rất dễ chịu, là mùi hương có trên người chị. Chị quay vào rót cho tôi một ly nước, cất giọng gợi chuyện. Chị tên Điển, em tên gì? Em tên Thắm ạ. Vừa nói tôi vừa quan sát những vật dụng xinh xinh trong phòng chị. Tôi tò mò hỏi. Những thứ này chị mua ở đâu? Chị có thể hướng dẫn em mua không ạ? Điền rít một hơi khói thuốc, chậm rãi trả lời. Gần đây có một khu chợ nông sản, ở đó cái gì cũng có. Nếu sáng mai em rảnh, chị dẫn em đi tham quan. Nhân tiện muốn mua đồ dùng thì mua luôn. Phòng mới ở đã mua sắm gì chưa? Tôi thật thà lắc đầu. Em không có gì cả, nhìn phòng chán lắm. Sang phòng chị thấy khác hẳn. Đang nói chuyện, bỗng nhiên Điền đứng bật dậy. Chị bước về phía tôi, hơi cúi người xuống. Từ góc này có thể nhìn thấy hai khối tròn đầy trước ngực chị bị ép đến căng tràn ra khỏi chiếc áo ôm sát, trông rất gợi cảm. Giọng nói của chị thì thầm bên tai. Ở khu này có hai phòng cuối là dân anh chị chính hiệu. Chuyện gì họ cũng có thể làm ra được. Em chú ý lời ăn tiếng nói, kẻo rước họa vào thân. Còn nữa, thỉnh thoảng cũng xảy ra tình trạng trộm cắp vặt. Tiền bạc, đồ dùng, em phải cất giữ cẩn thận. Tôi nghe vậy không khỏi rùng mình, miệng lắp bắp nói. Vâng, em sẽ chú ý. Cho chị số điện thoại của em đi, có chuyện gì trao đổi cũng dễ. Vừa mới gặp lần đầu, biết chị Điền làm công việc không trong sạch, nhưng tôi lại có ấn tượng rất tốt về chị. Không có cái cảm giác sợ hãi hay đề phòng. Có lẽ xuất phát từ việc chị cũng là người ở vùng cao giống như tôi, cho nên tôi thấy tin tưởng chị. Ở nơi đất khách, có một người bạn để tâm sự cũng khiến tôi cảm thấy ấm lòng hơn. Sau khi trao đổi số điện thoại, chị Điền nói với tôi. Sáng mai chị dẫn ra chợ nông sản. Bây giờ muộn rồi, em về ngủ đi. Chị tắm gội một chút rồi ngủ đây, mệt quá. Vâng, em cảm ơn chị. Đêm tĩnh mịch, nằm trong phòng trọ sơ sài, cảm giác trống vắng và hoang hoài khiến tôi không tài nào chợp mắt nổi. Nghĩ đến những biến cố xảy đến trong cuộc đời, nghĩ đến tương lai chẳng thể biết trước, lòng tôi ngổn ngang tâm sự. Tôi vô thức nghĩ đến Đức, không biết giờ này anh làm gì, ở đâu. Khi biết tôi chuyển ra ngoài, tâm trạng của anh như thế nào? Nhưng rồi tôi lại gạt đi. Cuộc sống của anh bận rộn như vậy, anh làm gì có tâm tư nghĩ đến tôi? Rồi tôi lại thầm an ủi chính mình, như vậy cũng tốt, là tôi tự nguyện ở gần anh. Chuyện đã qua hãy cứ xem là một trải nghiệm, là dĩ vãng. Sau này tôi sẽ không có bất cứ liên quan nào đến anh nữa. Tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Ngày hôm sau tỉnh dậy trời vẫn còn mưa, nhưng so với đêm qua, lượng nước đã giảm đi đáng kể. Sau khi làm vệ sinh buổi sáng, tôi đứng trước cửa phòng chị Điền, định rủ chị ra chợ nông sản để mua sắm chút đồ dùng. Suy đi tính lại, tôi không dám gọi cửa mà chạy thẳng về phòng. Chị Điền làm việc ở quán bar, đêm nào cũng về khuya, buổi sáng chị cần ngủ bù. Nếu như tôi đánh thức chị, e rằng hơi bất lịch sự. Hôm nay tôi làm ca chiều, cho nên buổi sáng cũng thảnh thơi. Trong lúc đợi chị Điền thức giấc, tôi nằm xuống giường xem điện thoại. Tôi bị cuốn vào nội dung của những video giải trí trên nền tảng TikTok, mãi biết xem hết nội dung này đến nội dung khác, quên cả thời gian. Đang chuyên chú, ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cấp cấp. Tôi khẽ hỏi, ai vậy? Giọng nói của chị Điền vang lên. Chị đây, đã dậy chưa? Tôi vội vàng chạy ra mở cửa. Em dậy từ sớm rồi, thấy chị ngủ say nên không dám đánh thức. Đi chợ thôi. Vâng. Trời mưa lất phất, không đủ ướt áo, cho nên tôi không mặc áo mưa, đội tạm chiếc mũ vải rồi bước theo chị Điền. Phong cách ăn mặc của chị Điền rất sành điệu, áo quần đều là những mẫu thiết kế thời thượng, tôn lên đường cong mê người của chị. Đi bên cạnh chị, ngửi mùi hương tươi mát từ người chị, tôi cảm thấy rất dễ chịu. Đêm qua trời mưa lớn, con đường dẫn đến chợ rất lầy lội. Tôi và chị Điền bước thấp bước cao, bùn bắn lên tận gấu quần, cuối cùng cũng đến chợ. Khu chợ này rất rộng, bên trong có nhiều các mặt hàng khác nhau. Trong lúc tôi đang ngây người quan sát, chị Điền cầm tay tôi dẫn về phía tay trái, Bên đó có rất nhiều quầy hàng bán đồ ăn sáng, nào bún, nào phở, nào bánh cuốn, bánh đa cua, cháo, bánh mì. Mùi thơm từ những gánh hàng phở khiến chiếc bụng đói của tôi biểu tình dữ dội. Sống đến 19 năm trong cuộc đời, tôi mới được ăn phở đúng một lần. Lần đó bác Tần, vợ bác cả, dẫn tôi đi chợ phiên. Bác mua quần áo mới cho tôi, lại dẫn tôi vào hàng phở. Vì phở quá ngon, tôi ăn liền một lúc hai tô mới cảm thấy no bụng. Nghĩ đến chuyện cũ, tôi bỗng thấy nhớ nhà, nhớ quê hương, nhớ những người thân trong gia đình bác cả. Không biết suốt mấy tháng qua không có tin tức gì về tôi, mọi người có lo lắng hay không? Viền mắt ươn ướt, tôi rừng rừng xúc động. Chị Điển đứng bên cạnh châm một điếu thuốc, sau đó huých cùi chỏ vào tay tôi khẽ hỏi: "Muốn ăn gì?" Tôi sực tỉnh ngập ngừng đáp: "Ăn theo chị đi ạ, em dễ tính, ăn gì cũng được." Kỳ thực tôi không biết món nào ngon nhất. Sinh ra và lớn lên trong nghèo khó, với tôi chỉ cần một ngày có hai bữa no bụng là tôi đã cảm thấy hạnh phúc. Tôi không có khái niệm kén ăn và cũng không bao giờ chê đồ ăn. Chị Điền suy nghĩ một lát rồi kéo tôi vào quầy bán bánh đa cua. Lúc ngồi xuống ghế, chị nói với người bán hàng: "Cho cháu hai bánh đa cua." Nói đoạn chị quay sang thì thầm với tôi: "Món này ở đây là đặc sản, nhất định phải thưởng thức một lần. Tuy nhiên không phải quán nào cũng ngon. Chị ăn ở nhiều chỗ rồi, cảm thấy ẩm thực ở chợ này ok nhất." Trong lúc ăn, chị Điển rất kiệm lời. Dáng vẻ khi ăn của chị từ tốn thanh nhã, trông rất cuốn hút. Nói thật, nếu như không biết công việc chị làm, có lẽ tôi sẽ nghĩ chị là một cô gái được giáo dục cẩn thận, làm một công việc gì đó liên quan đến văn phòng chẳng hạn. Thấy tôi không ăn mà cứ mải ngắm chị Điển ngẩng đầu lên thắc mắc: "Sao thế? Không hợp khẩu vị với em à? Lát qua bên kia ăn phở nhé." Tôi đỏ mặt lúng túng: "Không, không phải ạ. Món ăn ở đây rất ngon, em thích lắm ạ. Chị giỏi thật đấy, ở khu này chuyện gì chị cũng biết." Nhận thấy ánh nhìn ngưỡng mộ của tôi, chị Điển chỉ mỉm cười nói: "Cái miệng khéo nịnh quá, mau ăn đi. Lát nữa chị dẫn qua bên kia xem đồ, coi chừng em muốn khuân cả chợ về nhà." Tôi cười hì hì, tập trung ăn sáng. Đúng như chị Điển nói, trong chợ cái gì cũng bán. Tôi đi một vòng mà hoa cả mắt. Tôi mua bát đũa nồi niêu, mua mấy cái chậu giặt. Tất cả những thứ liệt kê trong giấy, tôi đều mua không thiếu thứ gì. Hai chị em đi đi về về tận ba lượt mới mang được hết những đồ cần mua. Lần cuối cùng ra chợ, tôi không quên mua một cái bô nhựa. Buổi đêm tôi sợ ma cả sợ người, nên cẩn thận thế cho chắc. Chị Điển cười nói với tôi: "Lúc mới đến đây chị cũng phải mua một cái. Mùa hè còn đỡ, đến mùa đông, đêm xuống mở cửa ra ngoài, gió lạnh lùa buốt óc, sợ lắm." Về đến phòng trọ, chị Điển giúp tôi trang trí phòng. Đầu tiên là dán giấy lên bốn bức tường, lắp kệ giày dép, sắp xếp những đồ vật gọn gàng. Xong xuôi, tôi cảm thấy căn phòng cũng có thêm chút sức sống. Buổi trưa, tôi mời chị Điển ra ngoài ăn cơm để cảm ơn chị đã hướng dẫn mình, giúp đỡ mình chút chuyện. Chị đồng ý đi, nhưng đến lúc thanh toán, chị không cho tôi trả tiền. Chị nói thu nhập của tôi thấp, nên giữ lại đề phòng những lúc cần dùng đến tiền. Khi nào giàu thì mời chị sau. Tôi cảm kích vô cùng, luôn miệng nói lời cảm ơn chị. Một buổi tối nọ, đột nhiên có một nhóm khoảng 20 người vào quán. Nhìn thoáng qua, tôi có cảm giác họ rất lộn xộn. Lộn xộn ở đây không chỉ nói về cách cư xử, lời ăn tiếng nói, mà ngay cả trong cách ăn mặc cũng rất khó coi. Từ lúc họ xuất hiện, quán bia ồn ào như cái chợ. Nhóm người đó nói năng thô tục, cứ chốc lát lại tranh luận, bàn cãi. Lúc rót bia mang tới gần, vô tình chạm mặt một người đàn ông nhìn rất quen mắt. Anh ta cũng dồn sự chú ý vào tôi. Trong chớp mắt, cả người tôi không ngừng run rẩy sợ hãi. Tôi đặt bia lên bàn, ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh ra phía sau. Đứng ở khu vực rửa bát, trái tim trong ngực tôi vẫn đang đập như trống trận. Tôi không biết mình phải làm gì vào lúc này. Anh ta là người ở quán bar, nơi tôi từng làm việc. Ánh mắt anh ta nhìn tôi khi nãy, 100% là nhận ra tôi. Quá sợ hãi và hoảng loạn, tôi không dám xuất hiện ở trước quán nữa. Lấy lý do trong người không được khỏe, tôi xin phép anh chị chủ quán về sớm. Thấy sắc mặt trắng bệch của tôi, chị chủ vui vẻ đồng ý, còn hỏi tôi có tự về được không. Nếu mệt quá thì chị bảo người đưa tôi về. Tôi lắc đầu cảm ơn, lặng lẽ đi ra từ cửa sau, nhanh chóng về mất. Cả quãng đường về nhà, tôi như ngồi trên đống lửa, cứ đi được mấy bước lại ngó nghiêng xung quanh, sợ có người đi theo mình. Thỉnh thoảng, nghe thấy tiếng xe máy chạy đến gần, tôi lén lút quay lại, nhìn chẳng khác nào mấy kẻ làm chuyện xấu đang bỏ trốn. Mãi cho đến khi về tới khu trọ, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, giống như vừa chút được gánh nặng. Giờ này hãy còn sớm, mọi người trong khu trọ vẫn thức, tiếng nói chuyện cười đùa vang lên không ngớt. Tôi mở cửa bước vào phòng, chốt cửa cẩn thận rồi ngây người ra suy nghĩ. Hôm nay người ở quán bar đã biết tôi làm việc ở quán bia, không biết những ngày tới sẽ như thế nào. Khó khăn lắm, tôi mới tìm được một công việc phù hợp. Nếu như nghỉ việc, tôi không biết phải sống kiểu gì. Càng nghĩ tôi càng thấy sợ hãi. Hơn 11 giờ khuya, tôi mới lấy quần áo đi tắm. Nhớ lại ngày đầu lúc mới chuyển đến đây, chị Điển cảnh báo tôi rằng ở đây thỉnh thoảng hay xảy ra trộm cắp vặt. Tôi có một chút tiền tuy không nhiều, nhưng tôi luôn cất giữ cẩn thận. Tôi mua một chiếc túi nhỏ, vừa đựng tiền vừa đựng điện thoại. Mỗi lúc đi vệ sinh, đi tắm giặt, tôi đều mang nó bên người. Lúc tôi vừa tắm xong, đang loay hoay mặc quần áo, thì nghe được tiếng hú hét của mọi người trong khu trọ. Cháy rồi, cháy rồi, mọi người mau chạy đi, khẩn trương lên. Trước sau chưa đến một phút đồng hồ, nhiệt độ của đám cháy đã ập tới. Tôi hoảng hốt mặc áo quần thật nhanh, đeo chiếc túi lên người, sau đó chạy ra ngoài. Ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt, thế lửa ngập trời, tiếng la hét gào khóc điên loạn. Đôi chân tôi run rẩy vô lực, không hiểu sao đám cháy lại bùng phát ngay lúc tôi đi tắm như vậy. Hơn nữa nhìn vào trung tâm của đám cháy, ngọn lửa dường như bắt đầu từ chính căn phòng của tôi. Phía sau hai dãy nhà trọ có một con ngõ nhỏ, đi cổng phụ là có thể ra ngoài. Lúc này cổng chính đã chật kín người. Người dân ở khu vực lân cận kéo đến rất đông. Có người tìm cách dập lửa nhưng không có tác dụng. Nhiệt độ đã nóng đến mức không chịu nổi. Trong không khí truyền tới tiếng lửa lách cách càn quét qua. Có tiếng trẻ con khóc, có tiếng mắng chửi hỗn loạn, có người tiếc của đang ra sức tìm cách lấy những đồ vật ở trong phòng trọ ra ngoài. Không gian hỗn loạn chưa từng thấy. Tôi chạy một mạch ra ngõ nhỏ phía sau, cả người vẫn chưa kiểm soát được cơn run rẩy sợ hãi. Không lâu sau đó xe cứu hỏa xuất hiện, ngọn lửa được khống chế, nhân viên y tế cũng kịp thời đưa những người bị ngạt khí đến bệnh viện. Sau khi khống chế được ngọn lửa, nhân viên của đội cứu hỏa không rút lui ngay mà vẫn tiếp tục kiểm tra hậu quả vụ cháy, điều tra nguyên nhân cháy. Bóng đêm dần sâu, đám đông tản mạn gần hết, chỉ còn lại những người thuê trọ và nhân viên của đội cứu hỏa. Đứng bên ngoài một lúc, tôi chậm rãi quay trở lại khu trọ. Sau khi dập lửa, khung cảnh trước mắt chỉ còn một mớ hỗn độn tối đen. Giữa đêm, chủ nhà trọ nhận được tin báo tức tốc tìm đến, nhưng vì khoảng cách khá xa, khi ông chủ đến nơi thì lửa đã được dập tắt. Vừa xuất hiện, ông chủ đã lo lắng hỏi tình hình. Người không ai bị sao chứ? Một nhân viên kiểm tra hiện trường vụ cháy đáp lại. Không có thiệt hại về người, nhưng có người bị bỏng đã đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tôi đi về phía căn phòng của mình. Toàn bộ bức tường bên ngoài gần như đã cháy đen, đồ đạc bên trong cũng hóa thành than. xen lẫn giữa mùi khói nồng đậm, tôi ngửi được mùi xăng dầu thoang thoảng. Những căn phòng ở cuối dãy ít chịu ảnh hưởng hơn vì ngọn lửa chưa lan đến đó. Tuy nhiên sự cố này đã khiến cho mọi người bị dọa một phen kinh hoàng bạt vía. Tạm thời cũng không thể tiếp tục sống ở đây. Tôi đi về phía phòng chị Điền, ngọn lửa cũng lan tới phòng chị. Đồ đạc bên trong cháy rụi gần hết. Nghĩ đến những đồ vật xinh đẹp trang trí bên trong, tôi thấy tiếc thay cho chị. Giờ này chị Điền đang đi làm nên không biết ở nhà xảy ra chuyện gì. Tôi định nhắn tin cho chị nhưng lại sợ ảnh hưởng đến công việc của chị. Cuối cùng lại cất điện thoại vào túi. Bây giờ tôi phải đối mặt với một vấn đề rất lớn. Chính là tôi không biết phải ngủ ở đâu qua đêm nay, rồi ngày mai phải tìm nơi nào để thuê trọ. Lúc mới chuyển đến đây, tôi đã mua sắm khá nhiều đồ đạc. Chỉ trong tích tắc, tất cả mọi thứ đều hóa thành tro bụi. Chuyển đến nơi ở mới, tôi lại phải tốn thêm một khoản. Càng nghĩ tôi càng thấy đau đầu. Rời khỏi khu trọ, tôi bước đi một cách vô định. Ban đầu tôi định tìm một nhà nghỉ nào đó để nghỉ tạm. Nhưng nghĩ lại tôi không có giấy tờ tùy thân, sợ người ta không cho thuê phòng. Sống ở nơi đất khách không người thân, không nơi nương tựa, tôi thực sự chẳng còn nơi nào để đi. Cuối cùng chẳng còn cách nào khác, giữa đêm tôi tìm đến nhà bác Mừng. Ban ngày làm việc mệt nhọc, đêm đến lại xảy ra sự cố bất ngờ. Tinh thần và thể lực của tôi sa sút nghiêm trọng, đi bộ một quãng đường khá xa. Lúc đến nơi tôi mệt đến độ thở không ra hơi. Đêm tĩnh mịch, tôi không biết trong nhà có người hay không. Mạnh dạn đưa tay lên gõ cửa mấy lần. Gõ cửa không được, tôi mở điện thoại gọi cho Đức. Từ lúc anh mua điện thoại cho tôi, trong danh bạ máy chỉ có duy nhất hai số điện thoại. Một là của Đức, hai là của chị Điền. Đây là lần đầu tiên tôi chủ động gọi cho anh. Những hồi chuông vang lên không ngừng. Nhưng đầu dây bên kia không có người nghe máy. Gọi 5 lần không được, tôi đành bỏ cuộc. Vì quá mệt, tôi ngồi tựa lưng bên hiên nhà, lim dim nhắm mắt. Gió đêm nhẹ đưa, cơn buồn ngủ bỗng chốc kéo đến. Tôi thiếp đi lúc nào không hay. Trong lúc mơ màng, tôi nghe thấy âm thanh của động cơ xe máy. Tiếng đỗ xe kịch một tiếng. Tôi choàng tỉnh, chậm rãi mở mắt ra. Đức đứng cách tôi khoảng 5 bước chân, ánh mắt anh khó hiểu nhìn tôi. Một lúc sau anh mới cất lời. Về đây làm gì? Tôi ngập ngừng nói. Em không còn nơi nào để đi, anh cho em ở nhờ mấy ngày được không? Đức dặn ra một câu. Cô chuyển đi cho bằng được, nửa đêm lại tìm về đây là có ý gì? Nói xong Đức rút ra một điếu thuốc đưa vào miệng, cúi đầu châm lửa. Thấy tôi không nói gì, anh tức giận ra lệnh. Nói, khu trọ của em xảy ra hỏa hoạn, mọi thứ bị thiêu rụi hết rồi. Em thực sự không biết phải đi đâu. Cô đi đâu thì mặc xác nhà cô, liên quan gì đến tôi? Cho em ở nhờ ít ngày, đợi em thuê được nhà trọ, em sẽ đi ngay. Dường như Đức vừa đi uống rượu về, tôi ngửi thấy mùi bia rượu nồng đậm trên người anh. Đức không nói chuyện với tôi. Anh mở cửa đi vào nhà, bật đèn sáng, sau đó ngồi xuống chiếc ghế tựa, sáng vẻ mệt mỏi, bất cần. Anh im lặng, tôi ngầm hiểu là anh đồng ý. Tôi rón rén bước vào nhà, cẩn thận đóng cửa lại, Đức làm mặt lạnh, cau mày. Anh ném đầu lọc vào gạt tàn trên bàn, rút ra điếu thuốc thứ hai, châm lửa hút. Tia lửa bùng lên một nhoáng, anh chợt hít sâu một hơi. Ngước mắt chậm chạp nhả làn khói. Anh nhìn tôi qua màn khói trắng. Ánh mắt như bị tầng sương mờ che phủ. Tối tăm u ám. Xuyên qua làn khói mỏng, tôi nhận ra ánh nhìn đùa cợt của anh. Trong lòng bất giác run rẩy. Đến tận giờ phút này tôi vẫn không hiểu anh là người như thế nào. Nhưng vì tôi có tình cảm với anh, cho nên luôn hy vọng rằng anh là người tử tế. Thời gian lặng lẽ trôi đi. Cơn buồn ngủ kéo đến mãnh liệt. Tôi muốn đi ngủ. Ngày hôm nay tôi thực sự đã rất mệt rồi. Nhưng trước khi ngủ, tôi muốn đi ra khu vệ sinh ở phía sau nhà. Lúc trước nửa đêm muốn ra ngoài, tôi luôn nhờ Đức ra canh chừng. Sau một thời gian sống ở khu trọ, tôi bắt đầu dạn dĩ và dũng cảm hơn. Bây giờ, việc ra sân sau vào giữa đêm đã không khiến tôi hoảng sợ nữa. Lúc tôi ở sân sau đi vào thấy đèn trong nhà đã tắt, nghĩ là Đức say rượu muốn đi ngủ, tôi thận trọng rón rén từng bước. Bác Mừng không có nhà, tôi vẫn như trước đây, sẽ nằm ngủ ở giường của bác. Cách một bức mảnh thưa là tấm phản gỗ, đó là chỗ ngủ của Đức. Trong bóng tối, tôi dò dẫm tìm đến giường của bác Mừng. Vừa ngồi xuống giường, cả người tôi bất ngờ bị một cánh tay ấn xuống giường. Thân thể cao lớn của anh đè lên người tôi, một nụ hôn đột ngột đáp xuống mà không hề báo trước. Đây không phải lần đầu tiên Đức phát tiết ham muốn lên cơ thể tôi. Đối với loại chuyện này, thực ra tôi cũng có chút thích thú và mong đợi. Nụ hôn gấp gáp của anh khiến tôi nhất thời không thở được. Tôi đưa tay lên ngực định đẩy anh ra, nhưng lòng bàn tay lại cảm nhận được nhịp tim dồn dập của anh. Trong thoáng chốc, tôi buông giáp đầu hàng. Với kinh nghiệm ít ỏi của tôi cho rằng tình yêu và tình dục là hai chuyện song hành cùng nhau. Nhưng khi nghe những tâm sự của chị Điền, tôi đã bắt đầu có một góc nhìn mới. Đức có hứng thú với tôi chỉ đơn thuần vì anh là đàn ông. Đối với đàn ông, chuyện thỏa mãn bản năng quan trọng không kém gì tình yêu, có đôi lúc còn quan trọng hơn. Cho nên những lúc nồng nhiệt như thế này, anh đơn giản là cần ở bên một người phụ nữ. Người đó có thể là tôi, hoặc cũng có thể là bất kỳ cô gái nào khác. Ý nghĩ ấy khiến trái tim tôi lạnh đi. Tôi có tình cảm với anh, cho nên hy vọng trong mắt anh tôi là một điều gì đó đặc biệt. Nhưng rồi những ý nghĩ ấy nhanh chóng bị nụ hôn của Đức cuốn phăng đi. Tôi lúc này không thể phân biệt được mình nghe theo dục vọng hay nghe theo cảm giác rung động của con tim. Nhưng tôi dám chắc rằng tôi thật sự muốn được ở gần anh như thế này. Một cô gái trẻ như tôi, một khi đã động tình sẽ bộc lộ mọi tình cảm trào dâng trong cơ thể. Trong lúc hai thân thể đang va chạm kịch liệt, điện thoại di động của tôi bất chợt đổ chuông. Đức hơi ngừng lại, anh tò mò cầm điện thoại của tôi lên xem, thấy tên người gọi là chị Điền, anh dịu dàng nói. Người này là ai? Giữa đêm gọi điện cho cô làm gì? Tôi giành lấy điện thoại từ tay anh, thao tác nghe máy. Em nghe đây. Tôi cố gắng đè nén giọng nói xuống mức thấp nhất, vờ như đang ngủ say. Giọng nói của chị Điển có chút mất bình tĩnh vọng lại. Em đang ở đâu thế? Xảy ra chuyện lớn như vậy mà không nói với chị câu nào. Em đến ngủ nhờ nhà người bạn. Lúc đó mọi chuyện rối ren, em định gọi cho chị, xong lại sợ chị bận không nghe máy được. Không nghe thì gửi tin nhắn cũng được. Sao tự nhiên lại cháy như vậy chứ? Em xin lỗi. Lúc đó em cũng hoảng loạn nên không biết phải làm sao. Cũng may là không có thiệt hại gì về người. Chỉ là đồ đạc bị thiêu rụi hết, chẳng còn gì cả. Bao nhiêu quần áo, giày dép, nước hoa và mỹ phẩm chị mới mua. Cả gia tài của chị đấy. Tôi nghe thấy giọng nói có phần kiềm chế của chị Điển. Dường như chị đang khóc. Đáy lòng tôi bất chợt trống rỗng. Tôi rất đồng cảm với chị. Tôi nói qua loa tình hình, an ủi chị mấy câu, khuyên chị nên tìm chỗ nghỉ ngơi. Qua đêm nay rồi tính. Chị Điền cũng chẳng còn tâm trạng nào, nhắc tôi ngủ sớm rồi tắt máy. Đặt điện thoại xuống giường, một lần nữa tôi lại đối diện với gương mặt tràn đầy khát khao của Đức. Hơi thở của anh cận kề trong gang tấc, anh ngậm lấy môi tôi, bắt đầu nụ hôn triền miên không dứt. Trải qua những giày vò thể xác không thể chịu được như thế, tôi dần nhận ra bản thân rất mong đợi anh, rất khao khát anh. Khi tôi mở mắt ra đã là buổi chiều ngày hôm sau. Tôi ngồi ngây ngẩn một hồi, sau đó đi ra khu vệ sinh. Trong lúc rửa mặt, điện thoại di động đổ chuông liên tục. Người gọi tới là chị chủ quán bia nơi tôi đang làm việc. Tôi nhẹ nhàng nghe máy. Chị Huệ, em đây. Giọng nói của chị Huệ có chút thần bí vọng đến. Thắm, chị nói này, từ sáng đến giờ có ba tốp người đến tìm em rồi đấy. nhìn ai cũng bặm trợn ngổ ngáo. Em đắc tội với kẻ nào à? Nghe chị Huệ nói, cả người tôi bất giác run rẩy. Đám người ở quán bar, bọn họ thực sự không muốn buông tha cho tôi. Tôi cố gắng kìm nén cảm giác sợ hãi, khẽ nói vào điện thoại. Em không có. Chị Huệ lại nói tiếp. Hay là tạm thời em nghỉ việc đi. Không đợi tôi phản ứng, giọng nói của chị Huệ vang lên đều đều. Đưa ra quyết định này không phải vì anh chị ghét bỏ em đâu. Em làm việc chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm. Nhưng quán anh chị làm kinh doanh, một ngày 3 lần đám người kia kéo đến đây gây rối như vậy, khách người ta sợ không dám đến nữa. Tôi khẽ ngắt ngang lời chị. Em hiểu ạ, em xin lỗi anh chị. Không sao, tiền lương tháng này của em lúc nào rảnh em sắp xếp đến quán, chị sẽ gửi em sau nhé. Tôi ngập ngừng nói. Hay là chị gửi cái thảo giúp em được không? Được, nếu em không tiện thì chị gửi cái thảo nhé. Em cảm ơn chị. Cuộc gọi kết thúc, tôi đứng đờ người như pho tượng. Mất việc, tôi biết phải xoay sở thế nào trong những ngày tháng tới đây. Chạm vạng tối, lúc tôi đang loay hoay nấu cơm, Đức ở bên ngoài trở về. Tôi nghe thấy tiếng xe máy đi vào trong sân, sau đó tiếng bước chân vọng đến mỗi lúc một gần. Đang dở tay nên tôi không ngẩng mặt lên nhìn. Đức đi đến gần và hỏi nhỏ. Nấu món gì vậy? Tủ lạnh trong nhà không có nhiều thực phẩm, có ít rau xanh, 2 rẻ sườn và mấy quả trứng. Tôi đang rán sườn trên bếp, chậm rãi trả lời anh. Rau luộc và sườn xào chua ngọt. Đức đứng tựa lưng vào quầy bếp, thuận tay ném chiếc túi xuống bên cạnh. Anh rút ra một điếu thuốc, châm lửa hút, vừa phì phèo nhả khói, anh vừa nói. Mua cho cô, mặc thử xem có vừa không, nếu không vừa thì mang đi đổi. Lúc này tôi mới ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn anh, sau đó nhìn xuống chiếc túi anh mang về. Chiếc túi rất lớn, bên ngoài in logo Dập Nổi. Suy nghĩ một lát tôi hỏi anh. Anh mua quần áo cho em. Đức không trả lời tôi, anh lững thững bước lên nhà, vừa đi vừa nói chuyện điện thoại với ai đó. Nấu cơm xong, tôi mang chiếc túi vào nhà tắm, loay hoay mở ra xem bên trong có gì. Đức mua cho tôi mấy bộ đồ nữ, chất liệu cốt tông mềm mại, kiểu dáng cũng rất xinh, ngoài ra còn có đồ lót. Nhìn thấy mấy bộ đồ lót ở bên dưới, gương mặt tôi bỗng chốc đỏ bừng. Đây không phải lần đầu tiên anh mua đồ lót cho tôi, nhưng dẫu sao chúng tôi vẫn chưa thân quen đến mức này. Khu trọ xảy ra hỏa hoạn, tất cả quần áo và vật dụng cá nhân của tôi đều bị thiêu rụi. Nếu hôm nay Đức không mua quần áo cho tôi, đúng là tôi chẳng có gì để mặc. Sự quan tâm của anh khiến tôi cảm động, cũng rất biết ơn. Buổi tối, lúc ngồi xuống bàn ăn, Đức hỏi tôi. Mặc thử quần áo chưa? Nếu không vừa thì tôi mang đi đổi. Tôi khẽ đáp. Cảm ơn anh, em mặc vừa. Sao anh biết sai số của em? Đức chậm rãi ăn cơm, anh hờ hững nói. Cũng không phải chưa từng chạm qua, có gì mà không biết. Lời nói bóng gió của anh khiến tôi đỏ mặt. Suốt bữa ăn tôi không ngẩng mặt lên nhìn anh thêm lần nào. Trong lúc ăn cơm, điện thoại của Đức đổ chuông liên tục. Đức không nhận cuộc gọi. Tôi lén nhìn vào màn hình, người gọi tới là một cô gái tên Hương. Tôi thầm nghĩ trong đầu, gọi nhiều như vậy, có khi nào Đức và cô gái tên Hương kia có quan hệ gì với nhau không? Nhưng rồi tôi lại gạt đi. Tôi không phải bạn gái của anh, việc anh quen ai, yêu ai, ở bên ai đều không liên quan đến tôi. Anh tốt bụng cho tôi tá túc đã là phước đức lắm, tôi không dám mong cầu gì hơn. Nghĩ là vậy, nhưng thật lòng tôi không hề cảm thấy dễ chịu. Ăn tối xong tôi dọn dẹp bát đũa, sau đó lấy quần áo bước vào phòng tắm. Cảm giác ghen tuông khó chịu trong người vẫn chưa vơi đi. Ồn ào ở bên trong thật lâu, tôi mở cửa bước ra ngoài. Vừa ra đến sân đã bắt gặp Đức đang đứng tựa lưng vào bức vách. Vẫn là dáng vẻ kiêu ngạo, hờ hững và bất cần như mọi khi. Tôi cảm thấy anh là người rất khó gần, khó nắm bắt. Không ai biết anh thực sự nghĩ gì. Tôi lén nhìn anh, sau đó bước thẳng vào nhà, không chủ động muốn nói chuyện. Quay trở lại những ngày rảnh rỗi như lúc trước, tôi ngồi xuống ghế, mở tivi lên xem. Một lúc sau, tôi nghe được tiếng dội nước ào ào ở khu vệ sinh vang lên. Tivi đang chiếu bộ phim giải tập của Hàn Quốc, vì không theo dõi từ đầu nên tôi không hiểu nội dung cho lắm. Tuy vậy tôi vẫn kiên nhẫn ngồi xem, mắt nhìn vào màn hình tivi, nhưng tâm tư tôi không ngừng suy nghĩ về cô gái tên Hương. Tôi thực sự tò mò về cô ấy. Tại sao Đức lại không nghe điện thoại? Là vì ngồi trước mặt tôi nên anh không tiện nghe, hay vì giữa hai người họ xảy ra xích mích gì đó? Đang miên man suy nghĩ, Đức từ sân sau bước vào nhà. Anh vừa tắm xong, mái tóc hãy còn ướt. Đức mặc quần đùi, cởi trần, phô ra làn da màu đồng khỏe mạnh cùng cơ bụng rắn chắc. Anh ngồi xuống tấm phản gỗ, châm lửa hút thuốc, sau đó bấm bấm điện thoại. Khoảng 5 phút sau, ở trước sân nhà có tiếng xe máy, liền sau đó là tiếng giày cao gót, giọng nói cao vút của phụ nữ vang lên. Đức, anh có ở nhà không? Tôi ngẩng mặt lên nhìn Đức, thấy anh cau chặt chân mày, đôi mắt lộ ra vài tia u ám. Anh không trả lời người phụ nữ đứng bên ngoài, cô ta đưa tay đập lên cánh cửa thật mạnh. Dầm! Đức bất mãn hét lên. Làm loạn gì thế hả? Nghe được giọng nói của anh, người phụ nữ kia hạ tông giọng. Anh làm gì mà không nghe điện thoại? Tin nhắn em gửi cũng không đọc. Đức đứng dậy đi ra mở cửa. Tôi ngồi một chỗ, cả người bỗng chốc căng thẳng. Cô gái này tên Hương, là người đã gọi cho Đức lúc ăn tối đây ư? Cửa nhà vừa mở ra, một cô gái có thân hình nóng bỏng lập tức chạy vào. Cô ta mặc quần short jean ngắn tới bẹn, áo hai dây ôm sát cơ thể, cả người sực nước mùi nước hoa, mái tóc nhuộm màu hạt dẻ, khuôn mặt trang điểm kỹ lưỡng. Mặc dù có chút ghen tuông, song tôi vẫn phải thừa nhận, cô ấy rất xinh, cũng rất quyến rũ. Một cô gái xinh đẹp như vậy nhưng vẫn bị đàn ông ngó lơ, tôi thực sự không hiểu nổi. Rốt cuộc thứ gì mới thực sự khiến đàn ông si mê và muốn gắn bó lâu dài? Cô gái kia bước vào nhà, vừa nhìn thấy tôi, cô ta lập tức nổi cơn thịnh nộ. Anh chán tôi là vì cô ta sao? Vừa nói cô ta vừa đánh liên tiếp lên người Đức, gào khóc chửi bới làm loạn. Anh dắt phụ nữ về nhà, anh gian díu với con khác. Nước mắt cô ta tuôn rơi như mưa. Anh là thằng khốn nạn, bảo sao lâu rồi anh không cho tôi qua đây. Đức đứng trước mặt cô ta, ánh mắt anh hơi bất thường, khuôn mặt đen như đáy nồi, biểu cảm càng lúc càng khó coi. Cô gái dồn toàn bộ sự chú ý lên người tôi, gương mặt thoắt xanh thoắt đỏ, vai run bần bật, nghiến răng nghiến lợi, bất thình lình tát thẳng một cái vào mặt Đức. Bốp! Tiếng vang giòn giã vang lên. Tôi được phen hoảng hồn, cả người cứng đờ như pho tượng, tròn mắt nhìn cô gái kia làm loạn. Cái tát bất ngờ khiến Đức không kịp trở tay. Khuôn mặt anh đau rát, ánh mắt lập tức hiện ra tia hung dữ không thể thăm dò. Cô gái thấy Đức nhìn mình chòng chọc bằng ánh mắt ấy, khi thế tự nhiên giảm đi ba phần. Lúc này Đức chậm rãi lên tiếng. Cô làm loạn đủ chưa? Viền mắt cô ta ửng đỏ, miệng khẽ mấp máy. Anh lạnh nhạt với tôi mấy tháng trời, anh xem tôi là đồ chơi của anh chắc? Thích thì anh đến bên tôi, không thích thì anh ngó lơ, xem như tôi chưa hề tồn tại. Mẹ kiếp, hôm nay bà đây chịu hết nổi rồi. Đức nhíu chặt chân mày, anh gằn giọng nói từng chữ. Ngay từ đầu tôi với cô đã thỏa thuận thế nào? Chúng ta chỉ là bạn tình. Tôi ở bên cô chỉ đơn giản vì tôi lười đổi người khác. Cô không muốn làm việc ở quán bar, tôi cũng tìm cho cô một công việc ổn định. Cô muốn điện thoại, váy áo, mỹ phẩm, thậm chí là tiền, tôi luôn đáp ứng cho cô. Tôi ghét sự ràng buộc kiểm soát. Chính cô cũng biết rõ chẳng thể mong đợi điều gì ở tôi, chấp nhận ở bên tôi. Bây giờ cô làm loạn cái gì? Tôi chán rồi. Tôi muốn kết thúc mối quan hệ với cô từ mấy tháng trước. Cô nghe còn không hiểu hay sao? Suốt quãng thời gian bên nhau, Thiết nghĩ, tôi cũng không đối xử tệ với cô. Sau khi dừng lại, tôi cũng không nợ nần cô cái gì. Vậy mà cô đi khắp nơi nói tôi là thằng khốn nạn, là đồ thế này đồ thế kia. Cô đúng là điếc không sợ súng. Nói xong, Đức đi đến chiếc bàn nhỏ, cầm ly nước lên uống một ngụm, sau đó anh thẳng tay ném nó xuống nền nhà. Ly thủy tinh vỡ tan thành trăm ngàn mảnh, sắc mặt anh u ám đến đáng sợ. Hành động của anh khiến cô gái kia cả kinh hét toáng lên. Tôi ngồi ở góc nhà cũng có phần run sợ. Đức nhếch môi cười gằn, nụ cười có phần hung hãn, tàn bạo. Hôm nay là lần đầu tiên tôi cảnh cáo cô. Lần sau thứ rơi xuống sẽ không phải là ly thủy tinh nữa đâu. Sau khi làm ầm ĩ một trận, cô gái kia hậm hực bỏ đi. Tâm trạng không tốt, Đức ngồi đốt thuốc lá liên tục đến nửa đêm. Tôi nằm trên giường trằn trọc mãi nhưng không vào giấc được. Có rất nhiều chuyện khiến tôi tò mò về anh cũng như cô gái kia, về mối quan hệ của họ, nhưng tôi không tiện hỏi. Gần sáng lúc tôi vừa mơ màng vào giấc thì nghe tiếng đóng cửa rất nhẹ, sau đó là tiếng xe máy vang lên. Đức ra khỏi nhà. Cơn buồn ngủ kéo đến mãnh liệt khiến tôi không suy nghĩ được gì, tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Mấy ngày sau đó Đức không về nhà, tôi không biết anh bận chuyện gì. Thỉnh thoảng tôi thấy tò mò, cũng có chút nhớ anh, nhưng tôi không đi tìm anh, cũng không gọi điện cho anh. Một buổi chiều nọ, lúc đang ngồi hóng gió bên hiên nhà, điện thoại di động của tôi đổ chuông. Tôi giật mình có chút hồi hộp vì nghĩ Đức gọi điện cho mình. Nhưng không phải, người gọi cho tôi là chị Điền. Kể từ lúc khu trọ xảy ra hỏa hoạn, tôi và chị chưa gặp nhau, cũng rất ít khi nói chuyện. Thấy chị gọi đến, tâm trạng của tôi vui vẻ hẳn lên. Tôi vừa nhận cuộc gọi đã nghe thấy giọng nói của chị Điền vọng đến. Hôm nay không đi làm à? Sao nghe máy nhanh thế? Tôi thật thà trả lời. Em nghỉ việc rồi chị ạ. Chị Điền sửng sốt kêu lên. Sao tự nhiên lại nghỉ việc? Em tìm được công việc khác rồi à? Tạm thời vẫn chưa. Dạo này em thế nào, có ổn không? Em vẫn khỏe. Chị tìm được chỗ thuê trọ chưa ạ? Mấy ngày nay chị đau đầu vì chuyện này đấy. Tìm mãi mới được một nơi tạm ổn. Qua chỗ chị chơi không? Tối nay chị em mình đi ăn uống một chút. Tôi khẽ thắc mắc. Buổi tối chị không đi làm ạ? Hôm nay vừa dọn dẹp chỗ ở, mệt quá nên chị xin nghỉ. Vậy lát nữa em qua nhé. Nhưng em không biết chỗ mới của chị đâu. Nhắn địa chỉ của em đi. Lát nữa tắm xong chị qua đón em. Vâng. Cuộc gọi kết thúc, tôi nhắn địa chỉ nhà bác mừng cho chị Điền. Sau đó yên lặng ngồi đợi chị qua đón. Sống ở đây một thời gian nhưng tôi không có người bạn nào. Cho đến khi sống ở khu trọ và gặp chị Điền, hai người xa lạ bèo nước gặp nhau, nhưng tôi thấy mến chị, tin chị là một người tốt. Nghĩ tới việc chút nữa được gặp chị, trong lòng tôi có chút hồi hộp và mong đợi. Chưa đầy 30 phút sau, chị Điền chạy xe tới đón tôi. Thấy tôi đi ra từ căn nhà lụp xụp, chị Điền thấp giọng hỏi. Đây là nhà người quen của em à? Tôi ngồi lên xe chị khẽ nói. Vâng. Chị Điền cho xe lao vút về phía trước, tốc độ chẳng khác nào mấy thanh niên tóc xanh tóc đỏ. Tôi sợ hãi ôm lấy eo chị kêu lên. Chị đi chậm thôi, nguy hiểm quá. Chị Điền bật cười ha hả. Sợ chết à? Có ai mà không sợ chết. Chị đi như vậy dễ xảy ra tai nạn lắm đấy. Chị Điền không trêu tôi nữa, giảm tốc độ, cho xe đi chậm lại. Chị đưa tôi đi một vòng, cuối cùng sẽ vào chợ nông sản. Vì mới chuyển đến chỗ mới, chị phải mua sắm lại toàn bộ đồ dùng. Trong nhà còn thiếu một vài thứ, tiện đường chị dẫn tôi đi mua luôn. Rời khỏi chợ nông sản, chị Điển đưa tôi đến một căn nhà 3 tầng kiểu cũ. Trước nhà có dàn hoa giấy màu trắng trông rất tình. Vừa dựng xe bước vào nhà, chị vừa giới thiệu. Chỗ này là bạn chị tìm cho, có 4 phòng tất cả, không chung chủ, giờ rất thoải mái. Có 2 bạn sinh viên và 1 người đã đi làm rồi, yên tĩnh, thích hơn chỗ cũ nhiều. Tôi quan sát một lúc sau đó khẽ hỏi. Giá thuê chắc cũng không rẻ chị nhỉ? Ừ, đắt gấp đôi chỗ mình ở lúc trước, nhưng bù lại mọi thứ thuận tiện hơn. Phòng mới chuyển đến nên đồ đạc còn lộn xộn. Ngồi chơi một lúc, tôi giúp chị Điền lau dọn phòng. trang trí lại mấy bức tranh. Loay hoay mãi, lúc nghỉ tay thì trời cũng đã tối. Buổi tối trước lúc ra khỏi nhà, chị Điền make up cho tôi, sau đó cho tôi mượn chiếc váy liền thân hoa nhí màu hồng của chị. Trong lúc ăn tối, chị Điền uống rất nhiều rượu. Thấy sắc mặt chị không tốt, tôi tò mò hỏi, gần đây công việc và cuộc sống của chị ổn không? Chị Điền khẽ gật đầu rồi lại lắc đầu. Một lúc sau chị ngẩng mặt lên nhìn tôi, hai mắt ửng ửng nước. Chị sao thế ạ? Tôi không giỏi ăn nói, thấy chị xúc động như vậy, lòng tôi rối như tơ vò, thực sự không biết phải làm sao. Chị Điền đưa tay lên gạt nước mắt, ngửa cổ uống cạn ly rượu, sau đó bật khóc nức nở. Em biết không, tối qua chị gặp lại người yêu cũ. Anh ta cùng bạn gái đến quán bar uống rượu. Lúc chị ở sàn nhảy đi xuống, vô tình thấy đôi mắt như phóng đạn của anh ta. Tôi im lặng lắng nghe chị tâm sự. Chị và anh ta yêu nhau từ tổ học cấp 3. Cả hai là mối tình đầu của nhau. Anh ta học giỏi, thi đỗ vào trường đại học danh tiếng ở Hà Nội. Chị kém may mắn hơn, chị cũng thi nhưng trượt. Vì không muốn xa người yêu, chị xuống Hà Nội đi làm thuê. Điều kiện gia đình chị và anh ta nghèo khó như nhau. Hàng tháng bố mẹ anh ta gửi cho một chút tiền sinh hoạt phí, nhưng tháng nào chi tiêu cũng không đủ. Chị may mắn sở hữu ngoại hình ưa nhìn nên xin vào làm nhân viên bán hàng thời trang, rất nhanh đã kiếm được việc làm. Thu nhập của chị không cao, nhưng thương bạn trai, tháng nào chị cũng nhịn ăn nhịn mặc, chủ động chia sẻ khó khăn với anh ấy. Hy vọng một ngày nào đó tốt nghiệp ra trường, anh ấy kiếm được việc làm, bọn chị sẽ cưới nhau, anh ấy sẽ bù đắp lại cho chị. Ròng rã suốt mấy năm trời, anh ấy đi học, chị đi làm đủ nghề để hỗ trợ bạn trai, gửi tiền về nuôi các em ăn học. Đến lúc ra trường, anh ta được nhận vào một công ty lớn. Vừa đi làm được 3 tháng đã nói lời chia tay với chị. Anh ta nói giữa bọn chị không có tiếng nói chung, không hợp nhau, về lâu dài sẽ không hạnh phúc. Rất nhiều lý do để ngụy biện cho việc anh ta muốn chia tay. Mãi sau này chị mới hiểu ra, anh ta chia tay chị là vì chê chị kém cỏi. Đàn bà là sinh vật sống cảm xúc. Một khi đã yêu, họ thường moi hết tim gan, thậm chí họ chẳng tiếc cả mạng sống vì người mình yêu. Yêu mãnh liệt như vậy, đến khi anh ta đề nghị chia tay, chị buồn, chị sốc, song vẫn gật đầu đồng ý. Em biết không, một tháng sau khi chia tay, chị không ăn không ngủ được, đêm nào cũng khóc ướt gối. Chị lụy anh ta đến mức hết lần này đến lần khác nhắn tin gọi điện năn nỉ cầu xin. Anh ta chặn số điện thoại của chị, từ chối gặp mặt chị. Bây giờ nghĩ lại, chị thấy sao ngày đó mình ngu ngốc đến thế. Anh ta càng cự tuyệt, chị càng lồng lộn như con thú hoang. Mỗi ngày chị đều tìm đến công ty anh ta, đợi anh ta tan làm. Rồi đến một hôm, chị thấy anh ta sánh bước cùng một người phụ nữ rất xinh, thân hình nóng bỏng, cả người toát lên hơi thở của sự hiện đại. Cả hai nói cười, tình trạng ý thiếp, thiếu điều muốn lột quần áo nhau ra. Chị đau lắm, cảm giác khi ấy đất trời như sụp đổ vậy. Chị không đi tìm anh ta nữa, dứt khoát ép bản thân phải quên gã đàn ông bội bạc ấy đi. Những ngày tháng tồi tệ ấy kéo dài mãi, cuộc đời chị cũng trượt dài theo những vết xe đổ. Chị hận đời, hận người, hận bản thân. Chị bắt đầu bén duyên với công việc ở sàn nhảy. Tiền kiếm được nhiều hơn, cuộc sống của chị cũng bắt đầu phóng túng và sa đọa. Đối với những lời đề nghị của đàn ông, chị đều không từ chối. Cứ như vậy, như để chứng minh bản thân có thể kiếm được nhiều tiền, có thể thành công, chị vô tình biến mình thành món đồ cho đàn ông sử dụng. Một thời gian sau, chị cảm thấy chán ghét chính mình, chán ghét tất cả những việc mình làm, chán ghét cuộc sống nơi thị thành xa hoa. Chị không muốn tiếp tục sống ở Hà Nội, cũng không muốn về quê, vì quê nhà cũng có rất nhiều kỷ niệm thời thanh xuân giữa chị và anh ta. Cuối cùng chị phiêu bạt đến nơi này. Chị không muốn người khác biết đến sự tồn tại của mình. Chị làm việc ở sàn nhảy, nhưng không tùy tiện qua lại với đàn ông như trước. Chỉ muốn yên ổn sống qua ngày mà thôi. Vậy mà ông trời thật biết trêu ngươi. Sau nhiều năm không gặp, hôm qua chị lại chạm mặt anh ta ở nơi mình làm việc. Em không biết ánh mắt anh ta nhìn chị kinh tởm như thế nào đâu. Nước mắt chị Tiền tuôn rơi như mưa. Tôi không dám tùy tiện mở lời. Thấy chị đau khổ như vậy, cõi lòng tôi cũng rất buồn. Mặc dù tôi không hiểu được tình cảm của chị và bạn trai cũ sâu sắc đến đâu, nhưng nghĩ tới việc Đức từng qua lại với người phụ nữ khác, trong lòng tôi chẳng hề dễ chịu. Im lặng một lúc, chị lại tiếp tục độc thoại. Em biết không, Hà Nội là một thành phố rất tàn nhẫn, rất hiện thực. Tôi ngẫm nghĩ trong lòng, chị Điền đã hết lòng hết dạ vì bạn trai như vậy. Cuối cùng anh ta lại đem thứ tình cảm trong sáng đó đặt lên bàn cân tính toán lợi ích. Người trưởng thành thực sự quá xấu xa. Chị Điền rót cho tôi một ly rượu, ý muốn cạn ly với tôi. Lâu rồi tôi chưa uống rượu, tôi cũng không thích uống rượu. Nhưng hôm nay thấy tâm trạng của chị không tốt, tôi nhiệt tình uống với chị mấy ly, xem như là an ủi chị. Ly rượu cứ vơi lại đầy. Tâm sự một hồi, chị Điền quay sang hỏi tôi. Tại sao em lại nghỉ việc ở quán bia? Có vấn đề gì à? Tôi không muốn tâm sự câu chuyện của mình cho nhiều người biết. Thứ nhất vì tôi không muốn người khác nhìn mình bằng ánh mắt thương hại. Thứ hai có nói ra cũng không giải quyết được gì. Nhưng trước mặt chị Điền, tôi cảm thấy mình không cần cất giấu tâm tư nhiều như vậy. Chuyện gì chị cũng chia sẻ với tôi. Chị đối xử với tôi rất tốt, nên tôi quý mến chị, lựa chọn tin tưởng và kể lại toàn bộ câu chuyện về cuộc đời mình, những biến cố đã gặp phải trong suốt thời gian qua cho chị nghe. Dĩ nhiên cả chuyện được mẹ con bác mừng cưu mang và tôi có tình cảm với Đức. Nghe xong câu chuyện của tôi, chị Điền trầm tư một lúc, sau đó chậm rãi nói. Em có nghĩ khu trọ xảy ra hỏa hoạn bất ngờ là vì đám người ở quán bar trong thành phố gây ra không? Tôi nghe vậy có chút hoang mang. Kỳ thực tôi cũng từng nghĩ đến tình huống này. Đêm hôm đó sau khi nhân viên cứu hỏa khống chế được ngọn lửa, lúc đi đến phòng mình, trong mùi khét của đám tro tàn, tôi ngửi thấy mùi xăng dầu. Tuy vậy, suy luận mà không có chứng cứ thì cũng chẳng giải quyết được chuyện gì. Tôi khẽ đáp. Em cũng không rõ nữa. Nghe nhân viên cứu hỏa nói, khu trọ được xây dựng từ nhiều năm trước, mạch điện quá cũ bị chập mạch. Sắp tới em định làm gì? Cứ ở nhà anh ta như vậy sao? Trước đây em chỉ quanh quẩn ở làng, ở bản. Em không có nhiều kinh nghiệm ngoài xã hội, chuyện gì em cũng không biết. Bây giờ mỗi lần ra đến ngoài, em lại sợ người ta bắt em lại, trừng phạt cho sự bỏ trốn của em. Chị Điền châm lửa hút thuốc, khẽ nói một câu. Em nên ra ngoài và vấp xã hội nhiều hơn thì mới mở mang được nhiều thứ. Để chị xem có công việc nào phù hợp chị giới thiệu cho. Tôi cảm kích vô cùng, luôn miệng nói lời cảm ơn chị. Chị Điền gắp đồ ăn cho tôi, sau đó lại bình thản tâm sự. Nhà chị ở sâu trong núi, nghèo lắm. Ngày trước khi học tiểu học, vì nhà xa nên buổi trưa không về nhà được. Chị ở lại trường. Bữa ăn chỉ ăn cơm nguội với dưa muối, cả năm chẳng biết mùi vị của thịt là như thế nào. Bố mẹ chị sinh nhiều con, nhào nhóc từ lớn đến bé, cả thảy là 6 đứa, chị là con lớn trong gia đình. Lúc ấy chị đã nghĩ, chị muốn thoát khỏi cảnh sống nghèo khổ túng thiếu này. Chị không muốn cả đời sống ở trong núi, chỉ có một con đường duy nhất là học, học thật giỏi. Nhưng mà cuộc sống nghèo khổ quá, lúc nào cũng ăn chẳng đủ no, cái ý chí học tập nó cũng mài mòn đi nhiều. Chị cũng cố gắng, nhưng không thi đỗ nguyện vọng một. Suy đi tính lại, không muốn học những trường đại trà, chị quyết định đi kiếm việc làm, lăn lộn ngoài xã hội cho tới bây giờ. Mấy đứa em ở quê đều đã lớn cả rồi, có đứa cũng kết hôn sinh con rồi. Bố mẹ chị giục chị lấy chồng, nhưng chị chẳng có tư tưởng nghĩ đến cuộc sống hôn nhân nữa. Cũng chẳng biết tương lai sau này sẽ như thế nào. Im lặng một lát, tôi nói với chị. Bây giờ chị có gia đình ngóng trông, bố mẹ quan tâm và lo lắng. Kể từ lúc em nhận thức được mọi chuyện trong cuộc sống, chưa bao giờ em thấy mẹ bình thường. Cả ngày bà ấy ngây ngây dại dại, cười chán rồi lại khóc, rồi lại mắng chửi. Sau đó thì mẹ qua đời. Em cũng không biết bố em là ai, lai lịch gốc gác như thế nào. Đi đến ngày hôm nay, em thực sự là cùng đường rồi. Chẳng biết vì uống rượu hay vì câu chuyện của chị Điển chạm đến cảm xúc, nước mắt tôi cứ thế tuôn ra. Chị Điển nhìn tôi vẻ cảm thông, sau đó an ủi. Ngẫm lại chị còn may mắn hơn em, cố gắng lên nhé. Nếu có khó khăn gì cứ nói với chị sẽ giúp em. Ăn tối xong, chị Điển đưa tôi đi dạo quanh con phố nhỏ. Mặt đường lát đá bóng loáng, những phòng trà nối đuôi nhau dày đặc. Quán bar thấp thoáng dưới những tán cây. Chị Điển dẫn tôi vào quán bar có tên Bóng Đêm Hớp Hồn. Vừa đi chị vừa giới thiệu. Quán bar này ban đầu có tên là Cầu Vồng, do con gái của một vị tướng tá trong binh đoàn hải quân mở. Tuy nhiên cô gái ấy có số phận kém may mắn. Sau khi quản lý được một thời gian thì mắc bệnh nặng và qua đời. Hiện tại địa bàn này thuộc quyền sở hữu của một chị gái người Quảng Ninh. Tôi cất lời thắc mắc. Chị quen với chủ quán bar này sao? Chị Điền rút ra một điếu thuốc châm lửa, sau đó khẽ nói. Thỉnh thoảng chị qua đây biểu diễn. Nói chung ở vùng này, hầu khắp các quán bar chị đều đến cả rồi. Tiếng nhạc sập sình đinh tai nhức óc. Dưới ánh sáng của vô số ngọn đèn, những nam thanh nữ tú lắc lư điên cuồng. Không gian này không quá xa lạ với tôi. Nhớ lại mấy tháng trước, chị Diệp đưa tôi về hộp đêm ở thành phố. Mỗi ngày tôi đều phải nghe những thứ âm thanh nhức đầu này. Tiếp xúc với đủ hạng người trong xã hội, già có, trẻ có, nam nữ đủ cả. Chị Điền yêu cầu bartender pha cho mình hai ly White Lady. Sau đó, chị gục đầu xuống quầy bar, chăm chú nhìn anh chàng đẹp trai loay hoay với những dụng cụ pha chế. Tôi cũng thấy hứng thú với những động tác của bartender, rất thuần thục và đẹp mắt. Thân ly được quét một lớp xì dầu, lăn qua vụn hoa hồng, tựa như cơ thể người phụ nữ ăn vận lộng lẫy. Rất nhanh sau đó, hai ly rượu được đặt lên trước mặt. Chị Điển khẽ nói với tôi. Rượu này không giống rượu ở trên bàn mình đâu. Mới đầu uống thấy rất êm nhưng say lắm. Từng làm việc ở quán bar nên những gì chị Điển nói tôi đều hiểu. Tôi nâng ly rượu, nhấp môi một ngụm, sau đó đưa mắt quan sát khung cảnh nhộn nhịp trên sàn nhảy. Lâu rồi tôi mới đến nơi ồn ào thế này. Uống chút rượu, hòa mình vào âm thanh sôi động, trong lòng cũng có chút hưng phấn nhẹ nhẹ. Tâm trạng của chị Điển rất tệ, cứ chốc lát tôi lại thấy chị gục đầu xuống quầy bar, nước mắt tuôn rơi như mưa. Tôi không giỏi ăn nói, cũng không biết cách dỗ dành người khác. Thấy chị đau lòng như vậy, tôi lặng lẽ đặt tay lên vai chị, vỗ vỗ nhẹ nhẹ. Tôi ghé tai chị thì thầm. Em cho chị mượn bờ vai để dựa vào nhé. Chị Điển ngẩng mặt lên mỉm cười, sau đó hỏi tôi. Bóng ở đây cũng được. Em có muốn thử không? Tôi lắc đầu liên tục. Không ạ, em chỉ muốn nghe nhạc, uống rượu một chút thôi. Chị Điển mỉm cười. Sao thế, sợ à? Em không muốn sử dụng chất kích thích. Chỉ là một quả bóng thôi, em nghĩ nhiều quá rồi. Trong lúc tôi và chị Điển uống rượu, thỉnh thoảng có một vài chàng trai đến tán tỉnh làm quen. Quán bar, vũ trường là nơi quen thuộc đối với chị Điển. Những lời mời gọi trêu ghẹo tán tỉnh, thậm chí là gạ gẫm của đàn ông, chị Điển bỏ ngoài tai, hoàn toàn không biểu lộ một chút hứng thú nào. Không tiếp cận được chúng tôi, những chàng trai lần lượt đến rồi lại rời đi. Tuy vậy ánh mắt của bọn họ vẫn luôn chú ý về hướng này, thỉnh thoảng còn nháy mắt ám hiệu. Ngồi thêm một lúc, tôi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Khu vệ sinh nằm ở cuối hành lang, phải đi qua rất nhiều phòng VIP. Không gian ở trong quán bar quá ồn ào, lúc này tôi nấn ná đứng lại ở phòng vệ sinh thêm một lúc. Lúc rửa tay xong bước ra ngoài, một người đàn ông từ đầu bên kia đi về phía tôi. Lúc đi ngang qua, anh ta bất ngờ kéo phát tôi vào phòng VIP ngay bên cạnh, đóng cửa lại, cả hai bị nhốt lại trong không gian mờ tối. Tôi nhận ra người này. Lúc ở quầy ba, anh ta có đến mời rượu và bắt chuyện với tôi. Lúc này tôi hơi mất bình tĩnh, song vẫn nghiêm giọng hỏi. Anh định làm gì? Tay người đàn ông giữ chặt lấy bả vai tôi, ép tôi vào bức vách. Tôi nghe bịch một tiếng, là tiếng cơ thể tôi bị đụng vào tường. Người đàn ông cất giọng nhàn nhạt, nhạt. Đừng ra vẻ đứng đắn nữa, đều là người trưởng thành cả rồi. Tôi biết em muốn gì. Tôi ép mình trấn tĩnh lại, mặc dù trái tim trong ngực vẫn đang đập như chối chết. Tôi đề nghị anh buông tay ra, nếu không tôi sẽ chi hô lên đấy. Thế à? Người đàn ông lướt nhẹ ngón tay đến xương quai xanh của tôi. Ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt chửng tôi ngay tức khắc. Đêm nay ở cùng với tôi, được chứ? Người đàn ông nói ra lời dụ dỗ trắng trợn, đôi mắt tôi mở to hết cỡ. Những lời này không phải tôi mới chỉ được nghe lần đầu, nhưng trong tình huống không có lợi cho bản thân như thế này, tôi cảm giác mình sắp sửa rơi nước mắt đến nơi rồi. Tôi thật sự sợ hãi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Gió cuốn đi mùa hạ của tác giả Thanh Thanh. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.